Tuyệt thế dược thần, chương 305, cấu kết với nhau làm việc xấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu thư, cái này Diệp công tử quá đáng sợ. Dĩ nhiên tại linh dịch thất trọng thời điểm tự lĩnh ngộ vô thượng chân ý hình thức ban đầu. Chỉ cần hắn không ngã xuống, sau này nhất định là oanh động thần vực nhân vật a, vừa rồi trận chiến này. Nghiên Nhi nhìn đến hồi lâu không ngậm miệng được. Trên mặt kinh ngạc chi, không cách nào tán đi. Ly Nhi đồng dạng rung động không hiểu, lẩm bẩm nói, hắn rốt cuộc là người nào? Thiên tài như vậy cho dù là tại thần vực, cũng là đứng đầu tồn tại. Vì sao lại luân lạc ở một cái nho nhỏ vô biên giới? Đúng a, vô biên giới chỉ là ức vạn hạ giới trong rất tầm thường một cái. Hơn nữa, Diệp công tử tại Nam vực một cái môn phái nhỏ trong đó. Là thế nào lĩnh ngộ vô thượng chân ý, đây quả thực là không chuyện có thể xảy ra sao? Ly Nhi cười khổ nói. Ta cũng không thể tin được. Nhưng mà đây cũng là sự thật. Hơn nữa, Diệp công tử vô thượng chân ý, tương đối lợi hại. Cái này Diệp công tử, thật đúng là câu đố một dạng tồn tại a. Nghiên Nhi thở dài nói. Không nghĩ tới chúng ta tới vô biên giới, dĩ nhiên sẽ đụng phải một nhân vật như vậy. Nghiên Nhi, chúng ta không trở về. Ta muốn đi theo hắn. Xem hắn tới cùng có bí mật gì. Nếu có thể mà nói, chúng ta giao hảo hắn. Sau này cũng là gia tộc cực mạnh trợ lực. Ly Nhi như là hạ cái gì quyết tâm. Có thể là tiểu thư. Bệnh của ngươi. Ly Nhi khoát tay nói. Không sao cả. Ta có loại cảm giác. Nói không chừng ta đây bệnh nghĩ muốn chữa. Cuối cùng vẫn phải rơi vào Diệp công tử trên đầu. Nghiên Nhi há to mồm nói. Vậy làm sao có thể? Đây chính là bát giai đan phương a, lấy Diệp công tử cảnh giới. Năm nào tháng nào mới có thể luyện chế được? Vậy ngươi cảm thấy lấy Diệp công tử niên linh là làm thế nào chiếm được bát giai đan phương? Ly Nhi hỏi ngược lại. Đây, Nghiên Nhi nơi nào biết? Cho nên a, cái này Diệp công tử lai lịch tuyệt không đơn giản. Được rồi, không cần nói nhiều, ta đã quyết định, Ly Nhi nói, Vương Phàm vừa chết, Thượng Thanh Tông thực lực tự giảm bớt nhiều, Dư Phong chỉ là hóa hải nhất trọng, thực lực so với Mai Chân còn phải yếu hơn rất nhiều. Đoạn đường này qua đây, Thượng Thanh Tông hao binh tổn tướng, cơ hồ biến thành thực lực lót đáy tông môn, theo các đại tông môn càng lúc càng thâm nhập, bọn họ gặp phải nguy hiểm cũng càng ngày càng nhiều. Dựa theo loại tình huống này phát triển tiếp, không biết nội tình các đại tông môn hóa hải cảnh cường giả hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có sở hữu hao tổn. So sánh với đó, U Vân Tông thực lực ngược lại tỏ ra càng ngày càng mạnh. Chuyện chỗ này, chúng ta vẫn là đuổi mau rời đi đi, Mai Chân mở miệng nói. Mai trưởng lão chờ một chút, kia Chu Liên Băng Tâm quả có thể là tứ giai dược tài. Cứ như vậy bỏ qua không để ý há chẳng phải là quá đáng tiếc. Diệp Viễn nói, Mai Chân hai mắt tỏa sáng. Hỏi, Diệp Viễn, ngươi có biện pháp? Diệp Viễn cười nói, Mai trưởng lão chẳng lẽ quên. Ta có thể là có thân ngoại hóa thân, Mai Chân vỗ ót một cái nói. Nhìn ta một chút trí nhớ này. Diệp Viễn, vậy làm phiền ngươi. Diệp Viễn cười gật đầu. Thân hình động một cái. Bỗng nhiên chia ra làm hai. Từ trong thân thể lại đi ra một cái Diệp Viễn đến. Hái Chu Liên Băng Tâm quả thời điểm. Quả nhiên một cái thất thải sặc sỡ nhện con nhảy tới. Diệp Viễn, trên người, độc này Chu hiển nhiên là vì công kích Diệp Viễn. Lại nghe được, xoẹt, một tiếng, kia độc Chu trong nháy mắt bị đốt. Rơi trên mặt đất, chỉ vùng vẫy mấy cái. Nó liền bất động rồi. Đây chính là tứ giai tịnh đàn thánh hỏa. Thất thải độc chu đi cắn hắn. Không phải là tìm chết sao? Thu Chu Liên Băng Tâm quả. Đoàn người tiếp tục hướng bí cảnh sâu bên trong đi tới. Ba ngày sau, chạy trối chết Dư Phong đám người dọc theo đường đi cẩn thận một chút. Không dám tiếp tục khinh thường chút nào. Lúc này mới dáng giữ một chút thực lực. Mà Dư Phong lúc này cũng trở về qua một tia mùi vị đến. Vương Phàm lúc ấy đối trận Diệp Viễn thời điểm. Tựa hồ là lực lượng của hắn chạm tới rồi cái gì cấm kỵ tồn tại. Mới sẽ dẫn phát đạo kia. Thiên kiếp. Dọc theo con đường này tất cả lớn nhỏ cũng trải qua không ít chiến đấu. Ngưng tinh cảnh đệ tử dường như cho tới bây giờ không có từng ra chuyện. Mà Vương Phàm cũng chỉ có cùng Diệp Viễn một lần kia vận dụng hóa hải cảnh lực lượng. Chẳng lẽ nói, cái này bí cảnh không cho phép vượt qua ngưng tinh cảnh lực lượng xuất hiện. Nếu không thì sẽ dẫn phát thiên kiếp. Nghĩ tới đây, Dư Phong không khỏi cẩn thận. Mỗi lần xuất thủ đều đem cảnh giới áp chế ở ngưng tinh cảnh. Dư trưởng lão, bên kia hình như là Thiên Càn Tông người. Bỗng nhiên một tên đệ tử nói. Hả? Dư Phong nhìn một cái. Quả nhiên thấy Thiên Càn Tông mọi người đang hướng bên này mà tới. Ha ha, nguyên lai là Thượng Thanh Tông Dư trưởng lão. Không biết Dư trưởng lão chuyến này thu hoạch thế nào à? Ngô Chiêu cười chào hỏi. Dư Phong sắc mặt khá là khó coi. Bất quá bọn hắn thực lực bây giờ quá yếu. Tự nhiên không dám ở Thiên Càn Tông trước mặt bày cái gì quá mức. Hắn lại nhìn về phía Thiên Càn Tông. Phát hiện Thiên Càn Tông số người càng là một cái không ít. Sắc mặt biến thành kém hơn. Cũng còn khá, cũng còn khá. Bất quá so với Thiên Càn Tông đến, nhất định là nhiều không bằng. Dư Phong cười gượng nói. Ồ, các ngươi Thượng Thanh Tông không phải Vương trưởng lão dẫn đội sao? Hắn ở đâu? Ngô Chiêu biết mà còn hỏi. Thiên Lôi Tỏa Nguyên đại trận bọn họ đã lĩnh giáo rồi. Tự nhiên biết lợi hại. Lúc này Vương Phàm tan biến không còn dấu tích. Tám thành là bị sét đánh. Gặp lại Thượng Thanh Tông hao binh tổn tướng. Ngô Chiêu vẫn là tâm tình thật tốt. Mấy ngày nay hành trình đều tại Thiên Càn Tông trong lòng bàn tay. Bọn họ tránh được một chút ít địa phương nguy hiểm. Cũng không có tổn thất bao nhiêu. Bất quá Ngô Chiêu cũng biết. Chân chính nguy hiểm bây giờ mới bắt đầu. Ngô Chiêu hỏi lên như vậy. Dư Phong sắc mặt biến thành càng thêm khó coi. Dư Phong quay đầu nhìn một cái Thượng Thanh Tông chúng đệ tử. Bỗng nhiên hạ quyết tâm. Cắn răng chắp tay hướng Ngô Chiêu bái nói. Ngô trưởng lão, ta Thượng Thanh Tông đồng ý đem chuyến này lấy được tất cả dâng lên. Chỉ cầu Ngô trưởng lão vì ta Vương sư huynh báo thù. Ngô Chiêu nghe vậy nhưng là sững sờ. Hắn không nghĩ tới Dư Phong dĩ nhiên sẽ nói ra những lời này. Xem chừng, Vương Phàm ngã xuống còn có ẩn tình khác a. Thu liễm lại nụ cười. Ngô Chiêu nói, Dư trưởng lão không cần như thế. Vương trưởng lão hắn tới cùng thế nào? Ngươi lại cùng ta nói một chút. Dư Phong cắn răng nghiến lợi nói. Đều là U Vân Tông cái đó kêu Diệp Viễn tiểu tử thúi làm chuyện tốt. Chỉ cần Ngô trưởng lão giúp chúng ta báo thù rửa hận. Ở nơi này bí cảnh bên trong ta Thượng Thanh Tông mọi người nguyện ý nghe Ngô trưởng lão thúc giục. 3 ngày trước, Dư Phong đem 3 ngày trước chuyện xảy ra hướng Ngô Chiêu nói tường tận một lần. Vương Phàm vừa chết, Dư Phong một cây chẳng chống vững nhà. Bây giờ không có bao nhiêu lòng tin từ bí cảnh trong đó đi ra ngoài. Thà rằng như vậy, còn không bằng cược một cái. Đem tiền đặt cuộc đè ở Thiên Càn Tông trên người. Ngô Chiêu nghe nhưng là cười nói. Dư trưởng lão chẳng lẽ là đang đùa ta hay sao? Hắn Diệp Viễn một cái linh dịch thất trọng. Người nói hắn điều động nguyên lực thiên địa. Ép Vương trưởng lão sử dụng hóa hải cảnh lực lượng. Dư Phong vội la lên. Dư Phong vừa rồi nói câu câu là thật. Ta lấy thiên đạo chi danh thề. Nếu có nửa câu giả tạo, ta bị thiên lôi đánh. Chết không được tử tế. Ngô Chiêu này mới lộ ra vẻ ngưng trọng. Có thể là điều này sao có thể? Đừng nói là linh dịch cảnh rồi. Chính là ngưng tinh cảnh cũng không khả năng điều động nguyên lực thiên địa. À, ta cũng không biết hắn vì cái gì có thể điều động nguyên lực thiên địa. Nhưng là ta tận mắt nhìn thấy. Tuyệt đối không giả rồi. Dư Phong khẳng định nói. T, như thế, người này xác thực không lưu được. Tốt, ta đáp ứng ngươi. Chỉ cần đụng phải U Vân Tông mọi người, ta giúp ngươi tru diệt tiểu tử này. Ngô Chiêu nảy sinh ác độc nói, cách chương.